Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là ngươi sao? Nữ tử mặc áo trắng kêu gọi. Nàng hoài nghi là Đông Môn Lâm rút Hồng Liên kiếm, đã chạm vào cấm kỵ nào đó. Bởi vì không có bất kỳ động tĩnh và dấu vết đánh nhau nào cả cho nên nàng không nghĩ tới có người có thể vô thanh vô tức giải quyết được Đông Môn Lâm. Coi như là Trịnh Uy, muốn đánh bại Đông Môn Lâm thì cũng cần phải trải qua một phen chiến đấu. Trong thư phòng, ánh sáng sáng lạng như rặng mây đỏ kia hoàn toàn thu lại, một thanh bảo kiếm trong suốt có hoa văn hoa sen hiện lên, tràn ngập vẻ lộng lẫy và sát phạt chi khí. Giờ khắc này La Thiển hoàn toàn rút ra Hồng Liên kiếm, thể hiện ra sự mạnh mẽ của binh khí Hồng Liên võ tôn thời đại viễn cổ. Hồng Liên kiếm, ta sẽ hoàn thành lời hứa của ta với ngươi. Sắc mặt La Thiên chân thành tha thiết, nỉ non nói. Hắn hứa hẹn ngày sau sẽ tăng phẩm chất của Hồng Liên kiếm lên, cũng hỗ trợ tìm kiếm truyền nhân phù hợp với y bát của Hồng Liên võ tôn. Đây là một cái hứa hẹn khá là xa xôi. Tổng thể mà nói, nhất định La Thiên sẽ hoàn thành chuyện này. Bởi vì đợi đến ngày hoàn thành hứa hẹn thì rất có thể hắn đã trưởng thành đến cấp độ không cần dựa vào Hồng Liên kiếm nữa rồi. Lúc này La Thiên nghe được tiếng kêu của nữ tử mặc áo trắng ở bên ngoài. Phan. Hồng Liên kiếm trở vào bao, được thu vào trong không gian giới chỉ. Dùng tu vi nội tình trước mắt của La Thiên, một khi thúc dục thần binh như Hồng Liên kiếm sẽ phải tiêu hao vô cùng lớn. Nhưng kiếm này được coi là đòn sát thủ của hắn, cũng không phải là thủ đoạn thông thường. La Thiên, nữ tử mặc áo trắng đi đến nơi, con mắt vũ mị nheo lại, lập tức nhìn thấy thiếu niên làm cho nàng có ấn tượng rất sâu đang ở trong thư phòng. Sở dĩ có ấn tượng rất sâu là bởi vì trận chiến ở trên tháp cao đó, nàng đi tới đỉnh tháp tìm La Thiên chiến đấu, kết quả lại trượt bị chân một cách khó hiểu. Trận chiến ấy, chân của nàng bị thương, hai ngày gần đây mới khỏi hẳn. Nữ tử mặc áo trắng cũng từng hoài nghi, mình đã bị con quạ đen kia nguyền rủa. Đông Môn Lâm đâu rồi? Chương 188, Cường Đại Áp Bách, 2, Đông Môn Lâm đâu rồi? Nữ tử mặc áo trắng ném ánh mắt lạnh lẽo về phía La Thiên, mở miệng quát lớn chất vấn. Trong thư phòng không có một chút tung tích của thiếu niên tóc trắng đâu nữa, mà Hồng Liên kiếm cũng không thấy. Kha kha. Chờ sau khi ngươi chết là có thể nhìn thấy hắn. La Thiên khẽ cười một tiếng. Vù vù soạt. Ám ảnh phi phong sau lưng của hắn chấn động. Người nhanh như gió bay chớp giật tới gần nữ tử mặc áo trắng. Loại tốc độ này, nữ tử mặc áo trắng biến sắc, nàng nổi danh về thân pháp cũng phải thua kém tốc độ này vài phần. Đồng thời lời nói của La Thiên cũng làm cho trong lòng của nàng chấn động. Đông Môn Lâm chết trong tay đối phương, mà còn không có bất kỳ động tĩnh chiến đấu nào hay sao? Nữ tử mặc áo trắng bán tính bán nghi. Quy Nguyên Thủ. La Thiên đến gần nàng, trên tay có chưởng ảnh to lớn màu vàng. Nặng nề hiện ra, hàng vụ lan tràn, hung hãn công kích về phía trước. Một chưởng này làm cho nữ tử mặc áo trắng cảm nhận được một cổ áp lực tương tự như khi đối mặt với Trịnh Uy. Đi. Dải dây lưng lụa màu sắc rực rỡ trong tay nữ tử mặc áo trắng bắn ra từng đạo quang mang giống như rắn, bạo phát ra uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Oanh oanh. Chưởng lực dày đặc khổng lồ kia giống như khối đá lớn chuyển động, đánh cho quang mang màu sắc rực rỡ sụp đổ, hàng khí rạn nứt. Phanh, nữ tử mặc áo trắng bị chưởng lực to lớn đánh cho thân thể bay ngược về phía sau, sắc mặt không ngừng biến ảo, lúc đỏ lúc trắng. Sao có thể được chứ? Thực lực của ngươi. Trên mặt nữ tử mặc áo trắng tràn ngập vẻ kinh hãi, cố nén đau đớn lau vết máu ở khóe miệng. Cánh tay vung vẩy dây lưng lụa của nàng đau đớn rung lên, bên trên váy có sương lạnh ngưng tụ, đang bị hàn lực ăn mòn. Chỉ vẻn vẹn giao đấu một kích mà La Thiên đã làm cho nàng bị thương nhẹ. Phải biết rằng nữ tử mặc áo trắng có được thực lực bằng với đệ nhất nhân bản, vừa rồi lại phối hợp với Trịnh Uy, có thể dễ dàng bắt lấy Hạ Băng Nguyệt. Vù vù oanh. Sưu sưu. La Thiên chỉ dùng một chiêu đã có thể áp chế được nàng. Chân đi tới gần từng bước một, gắt gao cuốn lấy nữ tử mặc áo trắng, bắt đầu cận thân chém giết. Vốn nữ tử mặc áo trắng cũng không sợ chém giết cận chiến, bởi vì thân pháp và công kích của nàng đều quỷ dị thay đổi liên tục. Có sở trường khắc chế đối phương, nhưng mà La Thiên ở dưới ám ảnh phi phong gia trì, tốc độ so với nàng còn nhanh hơn nhiều. Tay đánh ra chưởng lực hùng hồn, lấy lực đè người, hầu như còn có một tia gia long chân ý tỏa ra. Lại thêm thần mạch chi lực dung nhập vào trong công kích cho nên hoàn toàn có thể nghiền ép nàng ta. Oa! Phanh! Nữ tử mặc áo trắng bị đánh đến nỗi phải liên tiếp lui về phía sau, miệng phun ra một búng máu, sắc mặt tái nhợt. Vẻ mặt của nàng rất là kinh hãi, không có cách nào tin tưởng được, lúc này mới qua vài ngày không gặp, không ngờ La Thiên lại có thực lực mạnh mẽ đuổi kịp và vượt qua đệ nhất nhân bản như nàng. Ha ha ha! Không ngờ tên tiểu tặc này lại tự mình đưa tới cửa. Một tiếng thét dài vang dội, điếc tai truyền đến. Trịnh Uy hóa thành một đạo bóng mờ màu vàng, nhanh chóng chạy đến. Trịnh công tử. Trên mặt nữ tử mặc áo trắng hiện lên vẻ vui mừng. Hai người liên thủ, La Thiên không có khả năng ngăn cản được, sẽ dẫm vào vết xe đổ của Hạ Băng Nguyệt. La Thiên, bổn công tử muốn phế ngươi. Sau đó ở ngay trước mặt ngươi, bổn công tử sẽ cưỡi lên người Hạ Băng Nguyệt, để cho ngươi tận mắt nhìn thấy cảnh này. Trịnh Uy cười tà vẻ mặt cực kỳ dữ tợn. Hạ Băng Nguyệt. La Thiên rùng mình, có dự cảm rất là không ổn. Hắn nhớ rõ, trước khi Hạ Băng Nguyệt rời khỏi Huyền Linh Điện đã có kiếp khí quấn thân. Phi Long Trảo. Bàn tay của Trịnh Uy tràn ngập kim văn, giống như móng vuốt sắc bén của dao long, tay đánh ra một mảnh quang ngấn màu vàng, cực kỳ mạnh mẽ. La Thiên bỗng cảm nhận được áp lực vô hình. Người này là đối thủ mạnh mẽ nhất từ khi hắn tiến vào Bí Viên Hoàng Thất tới nay. Thực lực của Trịnh Uy không hề nghi ngờ giả cũng vượt qua được đệ nhất nhân bản. Thiên Tinh Kiếm Pháp, Tinh Hà Thức. Phong Tuyết Kiếm của La Thiên ra khỏi vỏ, vẽ ra một đạo kiếm khí sáng chói như sao, hàng quang âm u, giống như một vầng trăng treo trên trời vậy. Kiếm Pháp Viên Mãn. Trịnh Uy biến sắc, hơn nữa, trong một kiếm này còn dung nhập một tia đại thế kiếm đạo mênh mông bát ngát, tương tự như gia long kiếm ý của Hạ Băng Nguyệt. Xôn xao xùy. Sưu. Đạo kiếm quang lạnh lẽo giống như sao kia lập tức nuốt hết Trịnh Uy. Kiếm quang và trảo ấn màu vàng va chạm, sau đó cùng bị chôn vùi. Thế nhưng kiếm khí và hàn lực còn lại lại làm cho thân thể của Trịnh Uy nhanh chóng lui về phía sau. Tên tiểu tặc này, so với Hạ Băng Nguyệt còn vướng tay chân hơn. Trịnh Uy có mấy phần chật vật, trên làn da có một tầng ánh sáng màu nâu đậm hiện lên, thế nhưng vẫn không có cách nào hoàn toàn hóa giải được cổ hàn lực bá đạo kia ăn mòn. Cảnh này làm cho nữ tử mặc áo trắng vừa mới có cơ hội thở dốc chấn động. Một tên thiếu niên không tên không tuổi, bị nàng coi như con sâu cái kiến lại có thực lực hoàn toàn siêu việt đệ nhất nhân bản. Đi! Vẻ mặt nữ tử mặc áo trắng trở nên lạnh lẽo, tay áo vung lên. Vù vù! Một đám ánh sáng màu hồng từ sau bên cạnh đánh về phía La Thiên. Lúc này nàng không chỉ thi triển đạo phấn túy tiên hương mà còn dung nhập một loại độc lực chí mạng vào trong công kích. Chỉ cần La Thiên dính một chút thì sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Phi Long Tại Thiên. Trịnh Uy Lăng không nhảy dựng lên, đánh ra một đạo trảo ảnh màu vàng cực lớn, từ phía chính diện bức bách La Thiên. Giờ khắc này linh giác của La Thiên sinh ra cảm ứng, cảm thấy bản thân đang bị nguy cơ vô hình bao phủ. Hắn không biết Hạ Băng Nguyệt đã phải bó tay chịu trói ở dưới sự phối hợp này. Nhưng La Thiên hiểu rõ, hiện tại hắn phải đối phó với hai tồn tại đệ nhất nhân bản, cho nên không thể nào giữ lại thực lực được. Mở. Thần mạch của La Thiên bạo phát, quanh thân có hàng vụ tối tăm hình dáng như vòng xoáy phạm vi 10 thước lan tràn ra. Trong chốc lát, hoa cỏ kiến trúc chung quanh đều bị một tầng sương lạnh bao phủ, cả thế giới như bị đóng băng. À. Ở bên trong hàng vụ tối tăm có hình dáng vòng xoáy kia như có một cái vực sâu không thấy đáy, bên trong mơ hồ có tiếng than nhẹ của thần long truyền đến. Phốc oanh. Đám ánh sáng màu hồng kia nổ tung, hóa thành một mảnh sương mù và tro khí màu hồng. Nhưng vừa mới chạm đến hàng vụ hình dáng vòng xoáy thì đã bị ngưng kết thành sương lạnh, bị nuốt hết tại chỗ. Đây là dị lực võ mạch gì chứ? Lông mày của Trịnh Uy nhảy lên. Thiên Tinh Thất Thức, Tinh Diệu Cửu Thiên. Vòng xoáy hàng vụ gào thét, quanh quẩn ở quanh người La Thiên, tay hắn chém ra một đạo kiếm quang sáng lạng như sao. Một kiếm này hắn đã sáp nhập gia long kiếm ý vào bên trong, giống như từ chỗ sâu trong tinh không lạnh lẽo chém tới, trong công kích tỏa ra một loại khí thế mênh mông to lớn. Khi kiếm này chém tới, người mạnh mẽ như Trịnh Uy cũng cảm thấy nhỏ bé, cảm giác này xuất phát từ cảnh giới võ đạo và thần mạch áp chế. Phốc sưu sưu. Phanh. Phi Long Tại Thiên của Trịnh Uy bị mạnh mẽ chém nát. Một mảng lớn hàn vụ và kiếm khí lan tràn tới, làm cho Trịnh Uy chật vật lui về phía sau. Đáng giận. Trịnh Uy thở hổn hển, áo bào vỡ tan, trên người có sương lạnh ngưng kết, bảo giáp phòng ngự bắn ra một mảnh ánh sáng màu vàng. Nữ tử mặc áo trắng ở một chỗ khác giật mình. Hai người bọn họ liên thủ tương đương với hai tồn tại đệ nhất nhân bản, không ngờ lại bị La Thiên áp chế ngược lại. La Thiên sau khi thần mạch bạo phát, sức chiến đấu đã tăng vọt tới trình độ cao nhất, đồng thời đối mặt với Trịnh Uy và nữ tử mặc áo trắng mà vẫn bình thản tự nhiên không sợ hãi, còn có thể mạnh mẽ áp chế hai người. Đương nhiên trong này cũng có nguyên nhân nữ tử mặc áo trắng đã bị La Thiên đả thương trước một bước. Vòng xoáy hàng vụ của thần mạch bao phủ phạm vi 10 dặm, giỏi về ứng phó với chiến đấu có nhiều người, dù là Trịnh Uy hay là nữ tử mặc áo trắng, một khi tới gần phạm vi của hàng vụ thì đều bị hàng lực ăn mòn, tốc độ hành động giảm mạnh, còn phải chống lại lực lôi kéo ở trung tâm vòng xoáy. Sau đó, trải qua mấy chiêu liên tục, thế công liên thủ của Trịnh Uy và nữ tử mặc áo trắng cũng bị La Thiên dễ dàng hóa giải, sau đó hắn lại mạnh mẽ phản công. Tiểu tử này có võ mạch cấp bậc gì vậy? Võ mạch địa giai rất khó có được uy thế bực này. Sắc mặt Trịnh Uy trở nên âm trầm, tuy rằng hắn không phải chịu thương thế quá rõ ràng, thế nhưng cổ hàn ý đáng sợ kia lại không ngừng xâm nhập vào trong cơ thể, ăn mòn sinh cơ của hắn. Võ mạch và bảo khí phòng ngự của hắn không có cách nào hoàn toàn ngăn cách được cổ hàn lực này. Không thể cường công. Phải làm cho hắn tiêu hao. Trịnh Uy tỉnh táo lại, truyền âm nói. Được, Trịnh công tử. Hai mắt của nữ tử mặc áo trắng lóe lên, đã hiểu rõ dụng ý của Trịnh Uy, sở dĩ chiến lực của La Thiên mạnh mẽ, chủ yếu là bởi vì võ mạch và lĩnh ngộ được chân ý, nhưng hai thứ này đều không thể duy trì liên tục được quá lâu. Nhất là lực lượng chân ý vượt xa cấp độ linh hải cảnh quá nhiều, huống chi lại là nửa bước linh hải. Lần trước ở trong Huyền Linh Điện, Trịnh Uy đã thông qua phòng ngự tiêu hao, kéo sụp Hạ Băng Nguyệt đang phát động chân ý kiếm đạo. Liều tiêu hao, rất nhanh La Thiên đã phát hiện ra hai người Trịnh Uy không ngừng di chuyển, tránh chính diện cứng rắn va chạm với hắn. Đầu óc ngu si. Chương 189, sự cường đại của Hồng Liên Kiếm. Đầu óc ngu si. Khóe miệng La Thiên nhếch lên nở nụ cười trào phúng. Thần mạch của hắn có sở trường là đánh lâu dài, làm cho đối thủ càng đánh càng yếu. Về phần lực lượng chân ý, La Thiên tu luyện tạo hóa quyết, tinh thần lực hơn xa võ giả cùng giai gấp mười mấy lần, so với Hạ Băng Nguyệt còn hơn gấp 10 lần. Vân Du Bộ, Thiên Tinh Kiếm Pháp. La Thiên thúc dục thân pháp đến mức tận cùng, giống như một làn khói lạnh, nhẹ nhàng nhanh chóng di chuyển, không ngừng đuổi theo hai người mà đánh, như là âm hồn không tiêu tan. Chỉ cần chạm phải hàng vụ thì tốc độ hành động của hai người sẽ giảm mạnh. Trái lại, La Thiên có ám ảnh phi phong gia trì, tốc độ tăng lên trên diện rộng. Tốc độ thật nhanh. Trịnh Uy và nữ tử mặc áo trắng không trốn thoát được. Du đấu không thành lại còn rơi vào phòng ngự một cách bị động, Thiên Tinh Thức Bát Thức, vẫn lạc tinh thần. La Thiên lăng không bay lên, tay chém ra từng đạo kiếm quang sáng chói, như ngôi sao trong tinh không rơi xuống. Liên miên không dứt công kích hai người. Chiêu này thuộc về phạm vi công kích lớn. Phối hợp với lĩnh vực hàng vụ của thần mạch không ngừng banh tạc, uy năng tuyệt đối mạnh mẽ. Hai người Trịnh Uy mệt mỏi phòng ngự, dù có làm thế nào thì lớp sương lạnh bên ngoài thân thể bọn họ cũng không tiêu tan, khí huyết và chân khí mơ hồ có chút không thoải mái, vận chuyển chậm chạp. Hàng lực của thần mạch liên tục ăn mòn sinh cơ của bọn họ. Tiểu tử này dùng chân ý gia trì, vì sao có thể kéo dài như vậy được chứ, không thấy có một tia kiệt lực nào cả. Đồng tử của Trịnh Uy co rụt lại, khó có thể tin được, lần trước, lúc hắn cùng với Hạ Băng Nguyệt tiêu hao đến trình độ này, lực lượng chân ý của hắn đã có dấu hiệu suy kiệt. Tính bền dẻo và thực lực tổng hợp của La Thiên đã nghiễm nhiên vượt qua bản thân Hạ Băng Nguyệt. Sưu. Tốc độ thân pháp của La Thiên càng lúc càng nhanh, như khói như mây, phóng khoáng mà lưu loát. Từng đạo kiếm quang cấp độ tinh hà áp chế hai người mà đánh. Trịnh Uy có hai tầng phòng ngự là võ mạch và bảo giáp thế những cũng phải chịu một ít nội thương. Nữ tử mặc áo trắng thì hít thở dồn dập, mồ hôi đổ như mưa rơi, mơ hồ có chút không chịu đựng được nữa. Lúc này đột nhiên thân thể của La Thiên lướt qua, để lại một đạo tàn ảnh, tốc độ đột phá đến một cấp độ mới. Sư, U Phanh. Tàn ảnh lạnh lẽo lóe lên, thân thể đột nhiên biến mất. Tốc độ này. Thân pháp linh cấp viên mãn. Sắc mặt Trịnh Uy trở nên lạnh lẽo. Cẩn thận. Hắn miễn cưỡng nắm bắt được một tia tàn ảnh lạnh lùng, trong chốc lát đã bắn về phía nữ tử mặc áo trắng. Nếu như là linh hải cảnh phổ thông thì sẽ không kịp phản ứng với tốc độ này. Không tốt. Nữ tử mặc áo trắng chợt cảm thấy có một luồng không khí lạnh bao phủ, như rơi vào trong vực sâu, nàng đang muốn bạo phát chân khí và bí thuật để kéo giãn khoảng cách thì. À! Thân thể mềm mại của nàng cứng đờ, giữa cổ họng xuất hiện một cái lỗ máu. Sưu! Một đạo kiếm quang lạnh lẽo từ phía sau xuyên thủng cái cổ của nàng, không có cách nào tưởng tượng ra được tốc độ thân pháp của La Thiên nhanh tới bực nào, trong nháy mắt đã xuất hiện ở sau lưng của nàng. Bịch! Thi thể của nữ tử mặc áo trắng đổ ập xuống mặt đất. Ngươi, dám giết Thượng Quan Mi! Đồng tử Trịnh Uy co rụt lại, để lộ ra vẻ phẫn nộ và sát ý làm cho người ta sợ hãi. Nữ tử mặc áo trắng coi như là nửa tình nhân của hắn, sở trường là mị đạo chi thuật, cho nên hắn rất quan tâm tới nàng ta. Sẽ đến phiên ngươi ngay thôi. La Thiên cười lạnh một tiếng, suy sưu, u, u. Tàn ảnh lạnh lẽo lóe lên, La Thiên lập tức đi tới bên cạnh Trịnh Uy, một đạo kiếm quang cấp độ tinh hà chém tới. Sưu sưu. Phanh. Trịnh Uy vội vàng ứng phó, bị một kiếm đánh bay ra ngoài, thiếu chút nữa đã phun ra máu. Bên ngoài thân thể của hắn có một tầng ánh sáng màu nâu đậm hiện lên, bảo giáp bắn ra ánh sáng màu vàng chói lọi. Chém. Chém. Chém. La Thiên phát huy tốc độ cực hạn của thân pháp, phát động thế công, đánh cho Trịnh Uy không có lực để chống lại. Vân Du Bộ đã đạt tới cấp độ đại viên mãn, lại có ám ảnh phi phong gia trì, làm cho tốc độ của La Thiên đạt tới một điểm cao mới. Trái lại tốc độ hành động của Trịnh Uy bị sương mù của lĩnh vực liên tục làm cho ảnh hưởng, chưa bằng sáu thành lúc đỉnh phong. Sư, u, u suy. Khanh khanh. Trên người Trịnh Uy có từng tia lửa lóe lên, ánh sáng màu vàng mà bảo giáp bắn ra liên tục ảm đạm. Muốn duy trì lực phòng ngự của bảo giáp thì phải dùng chân khí gia trì, nhưng thế công của La Thiên lại rất ngông cuồng bá đạo, dù có hai tầng phòng ngự như võ mạch và bảo giáp thì cũng không gánh chịu được cổ lực lượng này. Oa! Phục! Trịnh Uy phun ra một búng máu, cơ thể va vào trên vách tường. La Thiên! Ngươi có thể bức bổn công tử đến tình trạng này cũng đã đủ để kiêu ngạo rồi. Trịnh Uy lau vết máu ở khóe miệng, trong mắt tràn ngập vẻ hung ác. Nói tới thực lực chân chính, hắn còn hơn cả đệ nhất nhân bản, thế nhưng cũng không phải là vượt qua một khoảng khá xa, chỗ mạnh mẽ chính thức của Trịnh Uy là bối cảnh của bản thân hắn. Âm sầm. La Thiên lại đánh ra một đạo kiếm quang có tốc độ cao nhất chém về phía đầu của Trịnh Uy. Lúc này Trịnh Uy không trốn mà bóp nát một tấm ngọc phù màu xanh trong tay. Ô, ô, n, d. Một tầng ánh sáng màu xanh lấp lánh bao phủ toàn thân Trịnh Uy. Đinh sưu. Một kiếm cấp độ tinh hà của La Thiên chém trúng màn ánh sáng màu xanh, chỉ là màn ánh sáng vẫn vững như núi, không bị ảnh hưởng một chút nào. Hả? La Thiên nhíu mày, ác chủ bài này của Trịnh Uy, lúc bị Hỏa Tích Vương đuổi giết đối phương cũng đã sử dụng qua. Tới đây. Ngươi tới đánh ta đi. Trịnh Uy cất tiếng cười to, trên mặt hiện lên vẻ giễu cợt. Đinh đinh đinh sưu. La Thiên thi triển Gia Long chân ý, liên tục chém ra ba kiếm, thế nhưng vẫn không thể làm cho màn ánh sáng màu xanh kia bị dao động một chút nào. Thiên tinh cửu thức, tinh hà sáng lạng, ở chỗ sâu trong đôi mắt của La Thiên hiện lên một vết kiếm hư vô, sau đó tay hắn chém ra một đạo kiếm quang âm u cấp độ tinh hà. Kiếm này cộng minh với linh khí thiên địa, hình thành một cổ đại thế mênh mông bao la bát ngát. Phối hợp với hàng vụ đang bạo phát. Uy lực của một kiếm này đủ để chính diện đánh chết hoặc là đã thương tồn tại đệ nhất nhân bản, dù là linh hải cảnh tam trọng cũng khó có thể ngăn cản được. Sư, u, u oanh, thức thứ chín mạnh nhất của hắn chém trúng màn ánh sáng màu xanh màn kia, cả màn ánh sáng nổi lên một tia gợn sóng rất nhỏ, ánh sáng hơi ảm đạm đi một chút. Ác chủ bài phòng ngự này quá là mạnh mẽ. La Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ sợ, coi như là đạo sư thánh phủ đích thân tới đây, trong lúc nhất thời nửa khắc cũng không công phá được tầng phòng ngự này của đối phương a hư. Đây chính là chân nguyên hồ tráo do cường giả địa cấp luyện chế ra, công kích của ngươi không thể làm gì được ta, thế nhưng ta lại có thể làm ngươi bị thương a. Vẻ mặt Trịnh Uy rất là ngạo nghễ, như đã nắm chắc phần thắng. Có đòn sát thủ và ác chủ bài mạnh mẽ. Chuyện này đã định trước hắn có thể vô địch ở trong bí viên hoàng thất ngay từ đầu rồi. Phi Long Trảo. Trịnh Uy bỏ qua công kích của La Thiên mà vẽ ra một mảnh trảo ảnh cực lớn tràn ngập ánh sáng màu vàng, sắc mặt La Thiên trầm xuống, thân thể chấn động, bắt đầu trốn tránh. Dưới tình huống hiện tại, đúng là Trịnh Uy đang đứng ở thế bất bại. La Thiên không có cách nào làm bị thương được hắn, thế nhưng Trịnh Uy lại có thể làm La Thiên bị thương. Hừ. La Thiên thu hồi thần mạch chi lực, bắt đầu dựa vào tốc độ của thân pháp để quần nhau với Trịnh Uy. Có áp chế tuyệt đối ở trên phương diện tốc độ. La Thiên có thể giữ một khoảng cách với Trịnh Uy, người sau cũng đừng mơ làm hắn bị thương được. Trịnh Uy, để ta xem chân nguyên hộ tráo của ngươi có thể duy trì được bao lâu a? La Thiên cười lạnh nói. Chân nguyên hộ tráo của Trịnh Uy không phải là lực lượng của bản thân hắn, mà chỉ là một loại đạo cụ tiêu hao mà thôi. Chỉ cần chờ đạo cụ này tiêu hao hết là hắn có thể phát động phản công. Kha kha. La Thiên. Không ngờ ngươi lại ngu dốt như thế. Trịnh Uy cười ha hả không kiêng nể gì cả, bổn công tử có ác chủ bài vô địch để bảo vệ tính mạng, hiển nhiên cũng không thiếu đòn sát thủ có thể giết ngươi trong nháy mắt a. Trong tay hắn lại xuất hiện một đạo ngọc phù màu đỏ có hình dáng như là quyền ấn. Cái ngọc phù màu đỏ này. La Thiên biến sắc, tạo hóa quyết sinh ra cảm ứng, cảm thấy nguy cơ rất trí mạng đã xuất hiện. Sưu. La Thiên không chút nghĩ ngợi mà thi triển thân pháp, kéo giãn khoảng cách. Chỉ là giãy dụ vô ích mà thôi, ngươi sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Trịnh Uy nhếch miệng cười to, sau đó rót chân khí vào trong ngọc phù màu đỏ giống như là quyền ấn kia. Oanh ô, ô, n, d. Một đạo quyền mang màu đỏ giống như núi lửa phun trào, mang theo uy thế động trời đánh về phía La Thiên. Đạo quyền mang như ngọn lửa kia nhìn như chậm chạp, dường như có thể né tránh được, thế nhưng La Thiên lại cảm nhận được một cổ áp lực nặng nề như núi áp chế. Người hắn bị quyền ấn phong tỏa, cảm thấy hít thở không thông, giống như rơi vào trong vũng lầy, khó có thể trốn tránh được đạo quyền ấn này. Đúng như lời Trịnh Uy nói, một quyền này đã đủ để giết chết La Thiên trong nháy mắt. Coi như đạo sư Thánh Phủ đích thân tới đây, đối mặt với một quyền này thì cũng khó thoát khỏi được một kiếp. Đi! La Thiên lấy ra cái răng cuối cùng của Côn Gia, sau đó lại rót chân khí vào trong đó. Ô, ô, n, dê phanh! Răng của Côn Già bắn ra ánh sáng âm u, có một tầng gió lốc to lớn và tối tăm cao chừng mấy tầng lầu, hung hãn ngập trời xuất hiện. A. À. Ở giữa cơn lốc có hư ảnh thủy thú Côn Già khổng lồ hiện lên, uy áp kinh khủng vọt tới. Oanh. Quyền kinh hung hãn giống như núi lửa bạo phát kia vọt tới. Răng rắc một tiếng. Lực lượng trong răng của Côn Già chưa kiên trì được nửa hơi thì đã nhanh chóng bị chôn vùi. Dù sao cái răng này chỉ có một phần mười lực lượng của thủy thú, không có cách nào ứng phó được với loại lực lượng cấp độ này. Kha kha. Có chút cơ duyên. Nhưng vẫn phải chết. Trịnh Uy ngẩng đầu cười to. Mắt thấy quyền ấn còn có bảy phần uy thế tiếp tục áp bách, đánh về phía La Thiên. Đã như vậy. La Thiên hít sâu một hơi, tay lấy ra một thanh bội kiếm giống như vật trang trí. Đây là Hồng Liên Kiếm. Trịnh Uy khẽ giật mình, trong mắt hiện lên lửa nóng và vẻ tham lam. Tranh. Choen. Nương theo tiếng kiếm minh réo rắt, bảo kiếm tràn ngập hoa văn trong suốt, lộng lẫy ra khỏi vỏ. Sưu sưu. Chân khí trong cơ thể La Thiên điên cuồng tràn vào bên trong Hồng Liên Kiếm, giống như bị một cái động đen không đáy thôn phệ vậy. Thoáng chốc, một đóa kiếm quang sáng lạng như một trạng mây đỏ nở rộ ở trên trời, vô cùng lộng lẫy. Đồng thời lại tỏa ra một cổ khí tức kinh khủng có thể thiêu đốt vạn vật. Giờ khắc này, toàn bộ Hồng Liên động phủ rung rẩy, viêm lực vô hình trong thiên địa tự động dung nhập vào trong Hồng Liên Kiếm. Oanh xoạt. Quyền ấn giống như núi lửa đang đánh tới kia lại đột nhiên rung lên, như gặp phải ác mộng, nhanh chóng chia lìa và tán loạn, thế nhưng lại bị kiếm liên màu đỏ thôn phệ. Trong chớp mắt đòn sát thủ của Trịnh Uy bị chôn vùi, giống như là bong bóng khí. Cái này. Trịnh Uy giống như hóa đá, sợ tới mức ngây người. Chém cho ta, ánh mắt La Thiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, Hồng Liên Kiếm trong tay thuận thế chém về phía Trịnh Uy đang ở nơi xa. Không, không được. Trịnh Uy kinh sợ rống lên một tiếng, rơi vào trong sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. So sánh với uy năng của Hồng Liên Kiếm, đòn sát thủ của hắn quả thực là múa rìu qua mắt thợ mà. Sư, u oanh. Đóa kiếm liên lộng lẫy như rặng mây đỏ nở rộ phun ra nuốt vào bắn trúng Trịnh Uy. Phốc sưu. Màn ánh sáng màu xanh quanh thân Trịnh Uy bị phá tan, giống như tờ giấy trắng vậy. A. À. Hét thảm một tiếng, Trịnh Uy vừa mới chạm phải kiếm liên như rặng mây đỏ thì cơ thể đã tan thành mây khói. Chương 190, băng hỏa sông Trọng Hồng Liên Động Phủ. Tất cả ánh sáng rực rỡ đều bị kiếm liên hoa mỹ tráng lệ như rặng mây đỏ kia che mất. Lúc La Thiên chém ra một kiếm, viêm lực vô hình trong thiên địa bắt đầu khởi động, hô ứng với hồng liên kiếm trong tay hắn, bộc phát ra uy năng kinh khủng có thể thiêu đốt vạn vật. Một kiếm qua đi, Trịnh Uy và ác chủ bài vô địch của hắn trực tiếp tan thành mây khói. Ở nơi hắn từng đứng không thấy một tia cặn bã nào của thi thể cả. Toàn thân Trịnh Uy như đột nhiên tan biến vậy. La Thiên trợn mắt há hốc mồm, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Uy lực của Hồng Liên Kiếm đã vượt xa dự liệu của hắn, có uy lực hủy diệt cả một thành trấn. Trong này còn có một nguyên nhân khác nữa, ở trong Hồng Liên Động Phủ Hồng Liên Kiếm có ưu thế sân nhà, có viêm lực trong động phủ trợ uy, cho nên uy lực so với bình thường còn hơn vài lần. Mấy hơi thở sau. Vù vù xoạt. Trên bầu trời, kiếm liên giống như rặng mây đỏ kia dần dần tiêu tan. Sắc mặt La Thiên trắng bệch, chân khí trong cơ thể tiêu hao 7-8 phần, tinh lực và nguyên khí cũng tiêu hao rất nhiều. Một trận cảm giác trống rỗng ập tới. Tiêu hao thật là lớn. La Thiên kinh hãi không thôi, dùng chân khí hùng hồn hơn hẳn linh hải cảnh bình thường của hắn, nhiều nhất chỉ có thể phát động ra được một kiếm mà thôi. Bởi vậy La Thiên không thể trông chờ dựa vào thanh kiếm này đại sát tứ phương ở bên ngoài được. Hồng Liên kiếm chỉ có thể trở thành đòn sát thủ ẩn giấu, không thể coi là thủ đoạn thông thường được. Thực lực bản thân mới là căn bản. La Thiên thu hồi Hồng Liên kiếm, không mất phương hướng vì lực lượng mà mình không có. Đợi đến một ngày nào đó, hắn có thể hoàn toàn thi triển Hồng Liên kiếm mà không bị hạn chế, khi đó có thể hắn đã có thực lực ngang dọc đại lục rồi. Sau khi giải quyết Trịnh Uy, Hạ Băng Nguyệt. Bỗng nhiên La Thiên nghĩ đến cái gì đó, sắc mặt khẽ biến. Trước đây từ trong lời nói của Trịnh Uy hắn cũng đã nghe ra, dường như Hạ Băng Nguyệt đang ở trong cục diện bất lợi. Sưu. La Thiên hóa thành một đạo tàn ảnh đi đến trong phòng gần đó, bắt đầu tìm kiếm. Không bao lâu sau La Thiên đã đi tới tu luyện thất của Võ Tôn. Hạ. Hạ cô nương. Sắc mặt La Thiên chấn động. Cảnh tượng ở trong phòng làm cho máu trong người hắn sôi trào. Trên băng tâm bồ đoàn có một cổ thân thể trắng nõn như tuyết. Thanh thuần như ngọc hiện lên. Xiêm y màu trắng như tuyết đã lộ ra hơn nữa. Hừ. À. Khuôn mặt của Hạ Băng Nguyệt đỏ ửng, bên trên da thịt trắng như tuyết có một tầng màu hồng nhạt nổi lên, giữa hai hàng lông mi tràn ngập vẻ vũ mị, mê người, miệng phát ra thanh âm dày và khó chịu nào đó. Cái này. La Thiên ngây dại, lúc này hầu như hắn đã nhìn hết nửa thân thể của nàng. Trong lúc nhất thời hắn rơi vào cảnh tiến thối lưỡng nan. Không biết làm sao. Nếu như cứ ở lại nơi đây thì sẽ làm nhục sự trong sạch của thiếu nữ này. Trực tiếp đi ra ngoài. Hiển nhiên Hạ Băng Nguyệt đã trúng ám toán, nếu như bỏ mặc nàng thì cũng không tốt lắm. Nước. Nước, Hạ Băng Nguyệt cảm thấy cơ thể mình rất nóng, sau khi nhìn thấy cây cỏ cứu mạng là La Thiên, nàng cố nén ý xấu hổ, nói. Tốt, tốt. La Thiên vội vã lấy nước ra, đưa tới trước mắt Hạ Băng Nguyệt. Xoạt. Bàn tay thon dài trắng nõn của Hạ Băng Nguyệt bắt được cánh tay của La Thiên. Hạ cô nương. La Thiên lại càng hoảng sợ hơn nữa, bỗng hắn cảm nhận được một cổ khí tức nóng bỏng màu hồng nhạt đập vào mặt. Giờ khắc này, dược lực của đào phấn túy tiên hương mà Hạ Băng Nguyệt trúng đã bộc phát tới mức tận cùng, hừ. Ông lấy ta. Giữa hai hàng lông mi của Hạ Băng Nguyệt đỏ ửng, tươi đẹp ướt át. Thân thể thần tiên băng cơ ngọc cốt lại rơi vào trong lòng của La Thiên. Phốc. La Thiên lập tức cảm nhận được sự mềm mại, thiếu nữ tuyệt mỹ trong ngực hắn thở ra hơi thở như lan, váy nửa kín nửa hở, để lộ ra một mảng lớn da thịt trắng như tuyết. Không tốt. Không ngờ Hạ Băng Nguyệt lại trúng loại chiêu số hạ lưu này. La Thiên kiềm chế trái tim đang xao động, nóng bỏng của mình, hắn đang muốn hỏi Thiên Thư cách phá giải trạng thái này của Hạ Băng Nguyệt. Nhưng vào lúc này, ở chỗ sâu trong cơ thể của La Thiên có một cổ khí tức nóng bỏng tuôn ra, chạm vào khí tức màu hồng nhạt trên người Hạ Băng Nguyệt. Oanh! Cả người La Thiên như bị thiêu đốt. Chuyện gì xảy ra? Thứ này hình như là khí tức còn dư lại của Long Lân Diệp A. Sắc mặt La Thiên đại biến. Rồi sau đó một chút lý trí của hắn bị cổ lửa nóng rào rạt này nuốt hết, miệng hắn gầm nhẹ một tiếng, giống như sói đói nhìn thấy dê. Bổ nhào vào trên người Hạ Băng Nguyệt. Phốc suy. Hai mắt La Thiên nóng bỏng, xé rách phần váy còn sót lại của Hạ Băng Nguyệt, để lộ ra đường cong kinh người của nàng. Phần bụng và đùi ngọc thon dài màu trắng, cùng với khu vực thần bí sâu thẳm ở phía dưới cũng hiện ra. Không. Không được. Hạ Băng Nguyệt nằm ở trên băng tâm bồ đoàn, một tia cảm giác mát lạnh kia làm cho nàng vẫn duy trì được ý thức tỉnh táo, nhưng mà lực lượng còn dư lại của Long Lân Diệp trong cơ thể La Thiên và cổ khí tức màu hồng nhạt này sinh ra phản ứng dây chuyền, bộc phát ra hiệu quả hơn xa Hạ Băng Nguyệt vài lần. Hai người cởi hết y phục, quấn vào một chỗ. Cũng không biết qua bao lâu. Ý thức của La Thiên dần dần tỉnh táo, khí tức khô nóng giống như lửa trên người rút đi như thủy triều vậy. Hắn mơ hồ nhớ rõ, mình có một giấc mộng rất đẹp, ở trong mộng, dường như hắn đã hóa thành một đầu dã thú điên cuồng, tùy ý cày cấy, thỏa thích phóng túng ở trên người một vị mỹ nữ như tiên tử, mờ ảo như tiên. Hừ. À. Lúc này, bên tai hắn truyền đến tiếng rên rỉ thống khổ của thiếu nữ. Hả? La Thiên đưa mắt nhìn qua, không khỏi trợn tròn mắt. Vị mỹ nữ trong mộng của hắn bắt đầu dung hợp với Hạ Băng Nguyệt ở trước mắt. Hai người vẫn còn chưa tách ra, vẫn đang ôm lấy nhau. Một tay của La Thiên còn nắm khu vực ngạo nghễ kia của nàng. Trong tầm mắt, mái tóc của Hạ Băng Nguyệt lộn xộn, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ có dấu vết bị hôn, bên trên thân thể thần tiên băng cơ ngọc cốt có một mảnh vết máu ứ động. Cái này! La Thiên như bị sét đánh, lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Mình, sao lại làm ra chuyện như vậy cơ chứ? Hạ Băng Nguyệt mặt lạnh như băng. Trong mắt hiện lên vẻ nhục nhã và phẫn nộ khó mà che giấu được. Trước đoạn thời gian này là ý thức của La Thiên không tỉnh táo cho nên mới xảy ra loại chuyện đó, nhưng mà Hạ Băng Nguyệt nằm ở trên băng tâm bồ đoàn, toàn bộ quá trình nàng vẫn có cảm giác, ý thức vô cùng tỉnh táo. La Thiên điên cuồng tùy ý trùng kích, từng đợt nối tiếp từng đợt, làm cho tâm linh nàng cảm thấy thẹn thùng. Thế nhưng thân thể chịu ảnh hưởng của đào phấn túy tiên hương làm cho nàng không thể không nói hùa và hưởng thụ được. Cảm thụ trong và ngoài như thế này, thật sự là làm cho nàng cảm thấy hổ thẹn khó tả. Hạ. Hạ cô nương, đây là ngoài ý muốn, tại hạ không có cách nào khống chế được cơ thể. La Thiên cà lâm, không biết giải thích như thế nào. Trước đoạn thời gian này, đối với chuyện nam nữ hắn vẫn còn có chút ngây thơ. Ngày hôm nay cũng là ngoài ý muốn cho nên mới nếm thử trái cấm, cho nên hiện giờ vẫn còn cảm giác như mơ như thật. Ngươi vẫn chưa chịu dậy sao? Dung nhan Hạ Băng Nguyệt đỏ bừng không chịu nổi. La Thiên vội vã buông thân thể thần tiên giống như ngọc kia ra. Sau đó hắn quay thân đi ra ngoài, trong phòng mơ hồ truyền đến thanh âm Hạ Băng Nguyệt thay y phục. Nghĩ tới giấc mộng đẹp trước đây, La Thiên không khỏi đứng núi này trong núi nọ, có cảm giác không. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói ra được. Không bao lâu sau thiếu nữ xinh đẹp mặc một bộ xiêm y trắng như tuyết đi ra khỏi tu luyện thất. Hạ cô nương. La Thiên kiên trì, vừa mới mở miệng thì. Vô sĩ Hạ Lưu. Ba. Khuôn mặt Hạ Băng Nguyệt căng thẳng, đánh hắn một bạt tai, La Thiên không trốn tránh, dùng cường độ cơ thể bây giờ của hắn, một tát này không hề có chút đau nhức nào cả. Hơn nữa trong lòng của hắn thật sự xấu hổ, làm dơ bẩn thân thể của Hạ Băng Nguyệt. Hắn cũng không biết nên như thế nào mới có thể đền bù tổn thất được cho nàng. À! Hạ Băng Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, bởi vì dùng sức quá mạnh cho nên từ bên dưới lập tức truyền đến cảm giác đau đớn. Dù sao nàng vẫn là xử nữ, hôm qua là lần thứ nhất xảy ra loại chuyện đó, bị La Thiên điên cuồng, liên tục trùng kích như vậy, cho nên hiện tại vô cùng đau đớn. Dưới cảm giác đau đớn kịch liệt, thân thể mềm mại của Hạ Băng Nguyệt mềm nhũn, muốn ngã xuống đất. Sưu! La Thiên tranh thủ đỡ lấy Hạ Băng Nguyệt, không để ý tới nàng đang giãy dụa mà đặt nàng lên trên băng tâm bồ đoàn. Trên băng tâm bồ đoàn kia còn có một vết máu, chương 191, thắng lợi trở về, y, vẻ mặt Hạ Băng Nguyệt rất là phức tạp, đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn La Thiên thật sâu, rồi sau đó nàng bắt đầu nhắm mắt điều tức. Trong lúc này La Thiên thủ hộ ở gần đó, kiểm tra tung tích địch ở xung quanh. Ngoại trừ Trịnh Uy tan thành mây khói ra. Thi thể của nữ tử mặc áo trắng và nam tử gầy gò thi thể kia đều được tìm thấy. Nữ tử mặc áo trắng bị một chỉ của La Thiên xuyên qua yết hầu mà chết. Nam tử gầy gò thì bị một kiếm của Hạ Băng Nguyệt bổ đôi lồng ngực, trọng thương không thể trị mà chết đi. Như vậy tính ra, 10 người Khâu Việt Quốc tiến vào bí viên hoàng thất, cộng thêm Trịnh Uy, Tất cả đều chết sạch sẽ à? La Thiên mơ hồ tính toán một chút. Điều làm cho người ta kinh ngạc chính là, trên cơ bản những người này đều chết ở trên tay của La Thiên. Hai canh giờ sau, trải qua một phen điều dưỡng, khí sắc của Hạ Băng Nguyệt dần dần khôi phục lại như bình thường, nhưng mà, ánh mắt khi nhìn về phía La Thiên của nàng lại có mấy phần lãnh đạm và chán ghét. O-O-N-G. Đúng lúc này, một khối ngọc màu xanh đen trong ngực La Thiên rung động mãnh liệt, kêu lên một tiếng, bắn ra ánh sáng màu bạc. Bí viên hoàng thất, sắp sửa kết thúc. La Thiên rùng mình. Trước khi tiến vào bí viên hoàng thất, mỗi một người tiến vào đều được phát vật báo hiệu giống nhau. Chờ tới khi bí viên chấm dứt, nó sẽ giúp cho người tiến vào trở về Thiên Vân Sơn trên Vương Đô. Ở bên trong váy dài của Hạ Băng Nguyệt cũng có ánh sáng màu bạc bắn ra. Hạ cô nương. Tại hạ có chỗ đắc tội, không biết nên tạ lỗi như thế nào. La Thiên tiến lên phía trước, tay lấy ra một khỏa huyết lê quả, một khỏa hồng liên quả, muốn đền bù tổn thất cho Hạ Băng Nguyệt một chút. Bao gồm cả băng tâm bồ đoàn, La Thiên cũng không có ý định lấy đi. Không cần. Ngươi cũng đã cứu Băng Nguyệt, từ đây chúng ta không nợ gì nhau nữa. Đôi mắt của Hạ Băng Nguyệt khôi phục lại vẻ sâu thẳm, trong trẻo nhưng lạnh lùng vốn có của mình. Nàng nhận lấy băng tâm bồ đoàn đã nhiễm vết máu, ánh mắt ảm đạm, lòng âm thầm thở dài thật sâu. Nếu như không có chuyện trước đây La Thiên đã nói thật ở trong Huyền Linh Điện với nàng. Trải qua chuyện này, dùng trinh tiết của Hạ Băng Nguyệt, nàng sẽ cam tâm tình nguyện đi theo La Thiên, làm một đôi đạo lữ tu hành trên con đường võ đạo. Chỉ tiếc, hai người chỉ có thể xuất hiện một đoạn tình duyên mong manh ngắn ngủi mà thôi. Ô, ô, N, dê sưu sưu. Ánh sáng màu bạc trên thân của hai người ngày càng mãnh liệt, cuối cùng hoàn toàn nuốt hết thân thể của cả hai. Không gian bắt đầu chấn động. Sưu. Sưu. Thân thể của La Thiên và Hạ Băng Nguyệt biến mất ở bên trong bí viên hoàng thất. Cùng lúc đó, cuối cùng cũng đã kết thúc. Thân thể của đám người tam hoàng tử, thất hoàng tử, thiếu nữ mặc váy màu xanh biến mất từ bên trong bí viên, ở bên trong Huyền Linh Điện. Ba người Nam Cung Ngọc, Lý Vân Tú, Kim học trưởng luôn bế quan tu luyện, dưới ánh sáng màu bạc bao bọc cũng biến mất không thấy gì nữa. Các thiên tài Thương Vân Quốc, toàn bộ đều rời khỏi bí viên hoàng thất. Không có người nào phát hiện ra một chuyện. Trong Hồng Liên Động Phủ, gần tu luyện thất. Nam tử gầy gò nằm yên ở đó, trong ngực lại có một cái hạt châu xanh đen bắn ra ánh sáng màu máu. Phải đi về rồi sao? Trên người nam tử gầy gò dần dần khôi phục một ít khí tức sinh cơ, sắc mặt của hắn tái nhợt, hai con ngươi mở ra, dò xét cảnh tượng bừa bộn bốn phía. Tất cả đều chết hết rồi sao? Vẻ mặt nam tử gầy gò hoảng sợ, thanh âm run rẩy. Trước đoạn thời gian này hắn bị một kiếm của Hạ Băng Nguyệt chém giết, thương thế chí mạng dẫn tới hấp hối. Dưới tình huống thế cục không rõ, nam tử gầy gò mới thi triển một môn bí thuật giả chết, làm cho nhiệt độ thân thể và khí tức bị thu lại đến mức tận cùng. Sở dĩ hắn làm như vậy là hắn lo lắng, vạn nhất Trịnh Uy nhận được truyền thừa của Hồng Liên Võ Tôn, khi đó đối phương sẽ giết người diệt khẩu. Ở dưới loại trạng thái chết giả này, cảm quan của hắn cũng hạ xuống đến mức thấp nhất. Dưới ánh trăng mờ, hắn từng nghe được tiếng kêu thảm thiết của Trịnh công tử, cùng với thanh âm cá nước vui vầy của La Thiên và Hạ Băng Nguyệt ở trong tu luyện thất. Trịnh công tử cũng chết rồi sao? Mặt của nam tử gầy gò như trò tàn, kinh hãi lạnh mình. Ô, ô, N, dê sư. Một tầng ánh sáng màu bạc bao phủ lấy hắn, làm hắn biến mất tại chỗ. Vương Đô Thương Vân Quốc, Thiên Vân Sơn. Oanh ô, ô, N, dê. Ngọn núi nhỏ màu xanh đen, phong cách cổ xưa bắn ra một mảnh ánh sáng năm màu chói mắt, đường văn trận pháp di chuyển, hội tụ ở trên cửa chính bằng đồng xanh. Cánh cửa đồng xanh mở ra, một cái động ánh sáng màu bạc vặn vẹo xuất hiện. Quốc quân, đã tiếp dẫn thành công. Một gã trưởng lão hoàng thất nói. Trước ngọn núi nhỏ phong cách cổ xưa có rất nhiều người tụ tập, quốc quân Thương Vân Quốc, hai vị vương phi, cao tầng phủ chủ của ba đại thánh phủ, còn có một chút người cầm lái của các đại thế gia cũng tới. Bầu không khí lúc này rất là ngưng trọng. Mọi người như gặp đại địch, nhìn chằm chằm vào cửa vào kia. Hy vọng Hoàng Nhi có thể bình yên trở về. Hai vị vương phi chắp tay cầu khẩn. Sắc mặt của hoàng thất và cao tận các thánh phủ thì nghiêm trọng, có mấy phần lo lắng. Bảy ngày trước, Khâu Việt Quốc nhúng tay vào bí viên hoàng thất, đưa vào một đám thiên tài cực hạn cực kỳ đáng sợ, Sau đó, chỗ giao phong ở biên cảnh hai nước gần như trở nên bình tĩnh. Rất nhiều cao tầng đều lo lắng, các hoàng tử tiến vào bí viên sẽ bị Khâu Việt Quốc bắt, dùng để uy hiếp bên này. Xoạt. Siêu siêu siêu. Trong cửa lớn đồng xanh có ánh sáng màu bạc lóe lên, đưa từng đạo thân thể ra ngoài. Cuối cùng chỉ có hơn 10 người hiện thân, so với 50 người lúc bí viên mở ra lại có chút ảm đạm, Tiêu Điều, Hoàng Nhi. Hai vị vương phi nước mắt lưng tròn, nghênh đón tam hoàng tử và thất hoàng tử. Siêu siêu. Thương Vân quốc quân và các cao tầng không khỏi thở phào một hơi. Tuy rằng người trở về ít đến thương cảm. Thế nhưng hai vị hoàng tử đều có thể bình yên trở về cũng có thể coi như là may mắn rồi. La đại ca. Lý Vân Tú nhìn thấy La Thiên, trong đôi mắt phượng hiện lên vẻ vui mừng. La huynh, may mà có ngươi. Vẻ mặt Kim học trưởng tràn ngập sự cảm kích, cảm thấy may mắn không thôi, bởi vì có La Thiên nhắc nhở cho nên ba người Kim học trưởng, Lý Vân Tú, Nam Cung Ngọc luôn tu luyện ở trong Huyền Linh Điện, tránh được một kiếp. Nam Cung Ngọc cũng ném tới một đạo ánh mắt cảm tạ và nụ cười nhẹ. La Thiên mỉm cười gật đầu. Bởi vì ba người luôn tu luyện cho nên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Lý Vân Tú và Nam Cung Ngọc đều đột phá đến linh hải cảnh. Kim học trưởng cũng đột phá đến linh hải cảnh nhị trọng. Xú tiểu tử. Có thể bình yên còn sống trở về, cũng không tệ lắm. Một đạo thanh âm già nua và quen thuộc truyền đến. Lâm. Lâm đạo sư. La Thiên sững sờ, nhìn thấy Lâm Đông Phong đứng ở trước người Nhạc phó phủ chủ, vẻ mặt có chút vui mừng. Trong lòng La Thiên xúc động, cảm giác có chút ấm áp không hiểu. Sau khi phụ thân và Ninh Tuyết Giao rời đi, bên cạnh hắn không có một thân nhân nào nữa. Lần này ở trong bí viên gặp phải nguy cơ sinh tử, bên ngoài còn có đạo sư luôn chờ mong hắn trở về. Tất cả tới đây, một gã trưởng lão hoàng thất gọi các thiên tài may mắn còn sống sót tới một chỗ. Hơn 10 thiên tài, nhào nhào nói ra tin tức mà mình biết, báo cáo cho hoàng thất. Sắc mặt của Thương Vân quốc quân trở nên ngưng trọng, lẳng lặng nghe. Không ngờ Khâu Việt quốc lại phái ra đội hình đáng sợ như thế, tụ tập tinh anh của mấy kỳ nhân bản. Nhi tử của thân vương Xích Long Vương Triều cũng tham dự vào chuyện này sao? Từng đạo tin tức kinh người làm cho các cao tầng của Thương Vân quốc kinh hãi không thôi, nhất là sau khi biết được hai vị hoàng tử từng bị bắt giữ, mọi người rất là lo lắng. Hoàng Nhi, các con bị bắt giữ, sao lại có thể chạy thoát được vậy? Một vị vương phi sợ hãi nói. Thương Vân quốc quân và các cao tầng cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn về phía bên này. Bị cao thủ đáng sợ như vậy bắt giữ, muốn chạy trốn, quả thực rất là khó khăn. Hi hi. Là ta xin La Thiên xuất thủ, cứu hoàng tử ra ngoài. Vị thiếu nữ mặc váy màu xanh kia tung tăng nói. La Thiên, các cao tầng ném ánh mắt về phía La Thiên. Có chút nghi hoặc. Thực lực của La Thiên cũng chỉ có trước năm nhân bản, có năng lực đi cứu người kia hay sao? La Thiên rất lợi hại, bằng vào sức một mình cũng chém giết được hai tồn tại thứ hai nhân bản, bao gồm cả tên phản đồ như Vương Thiên, sau đó cứu hai vị hoàng tử ra ngoài. Thiếu nữ mặc váy màu xanh hưng phấn nói, dường như là công lao của nàng vậy. Nghe được lời ấy. Mấy vị cao tầng thánh phủ, bao gồm cả Nhạc phó phủ chủ đều không quá tin tưởng. Không thể nào. Tiểu tử này có thực lực như vậy sao? Chương 192, thắng lợi trở về, 2, trên mặt Lâm Đông Phong hiện lên vẻ nghi ngờ. Lấy một chọi hai, chém giết hai tồn tại thứ hai nhân bản. Coi như là đệ nhất nhân bản, hầu như không thể nào làm được chuyện này a, trừ phi có thực lực vượt qua đệ nhất nhân bản. Hoàng Nhi, việc này là thật. Thương Vân quốc quân hỏi một câu. Quả thực là có việc này. Tam hoàng tử đáp, thất hoàng tử cũng khẽ gật đầu, chỉ là, câu trả lời của hai người hơi miễn cưỡng, trên mặt không có chút ánh sáng nào cả. Nhưng La Thiên được xem như là ân nhân cứu mạng của hai người, lại có thiếu nữ mặc váy màu xanh làm chứng, bọn hắn không có cách nào phủ nhận được. Rất tốt. La Thiên ngươi chính là phúc tướng và ân nhân của hoàng thất ta. Thương Vân quốc quân cười to, khen ngợi nói. Không bao lâu sau các học viên đã báo lại toàn bộ tin tức mà mình biết, nhưng mà, ngoại trừ La Thiên và Hạ Băng Nguyệt ra, không ai biết rõ tin tức Trịnh Uy đã chết, hai người cũng không chủ động đề cập tới chuyện này. La Thiên cảm thấy không cần thiết phải gây ra phiền toái cho mình, dù sao cũng không ai nhìn thấy mình giết chết Trịnh Uy a. Sau đó hoàng thất bắt đầu khen thưởng La Thiên. Thứ nhất, ban cho hắn tước vị bá tước, cùng với một phủ đệ ở trong vương đô. Đây chính là biểu tượng của quyền lợi và địa vị, có nghĩa là La Thiên đã tiến vào xã hội thượng lưu Thương Vân Quốc. Vương đô là nơi tất đất tất vàng, có được một phủ đệ to lớn là chuyện tốt bực nào cơ chứ? Ban thưởng này làm cho các thiên tài ở đây, bao gồm cả một ít người thế hệ trước cũng phải yêu thích và ngưỡng mộ không thôi. Thứ hai, toàn bộ thu hoạch của La Thiên ở trong bí viên hoàng thất thuộc về chính hắn, dựa theo quy củ của bí viên hoàng thất trước đó, một nửa thu hoạch của các thiên tài tiến vào bí viên sẽ thuộc về hoàng thất. Dù sao mỗi lần xây dựng cửa vào bí viên, hoàng thất cũng phải tốn một cái giá lớn. Đa tạ quốc quân. Trong lòng La Thiên mừng rỡ. Kế hoạch ban đầu của hắn là để cho Thiên Thư Phong ấn Hồng Liên kiếm, tương tự như trạng thái của yêu đế cốt vậy. Điểm thứ hai này đối với hắn rất dễ dàng. Phải biết rằng La Thiên còn lấy được mấy loại thiên tài địa bảo cực kỳ trân quý, hơn 10 vị thiên tài nhau nhau nộp một nửa thu hoạch lên cho hoàng thất. Điều làm cho La Thiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, hoàng thất không để Hạ Băng Nguyệt giao nộp thu hoạch, xem ra bối cảnh của nàng ta cũng không tầm thường. Trên Thiên Vân Sơn, mọi người dần dần tản đi. Các thiên tài may mắn còn sống sót trở về đội ngũ của mình. Tổn thất của ba đại thánh phủ vô cùng nghiêm trọng, nhất là Vân Thiên và Vũ Không Thánh Phủ. Trục Nhật Thánh Phủ thì lại rất may mắn, đám người La Thiên, Lý Vân Tú, Kim Học Trưởng, Nam Cung Ngọc đều bình yên trở về. Nhạc Phó Phủ Chủ và Lâm Đông Phong đều cảm thấy ngoài ý muốn. Tất cả mọi chuyện là vì có La Thiên thay đổi vận mệnh của mấy người Lý Vân Tú. La Thiên, ngươi không cần phải gấp gáp quay về Thánh Phủ, chờ thêm vài ngày nữa đạo sư sẽ dẫn ngươi đi gặp mặt sư tổ. Lâm Đông Phong vuốt trâu mỉm cười nói. Sư tổ. La Thiên không khỏi sững sờ hỏi một câu. Kha kha, bây giờ tu vi của vi sư đã khôi phục, lại thu được học sinh ưu tú như ngươi, đương nhiên phải trở về nở mày nở mặt một phen a, Lâm Đông Phong hăng hái nói. Hắn đã phí 30 năm, không có mặt mũi đi gặp sư tôn. Thừa dịp cơ hội lần này, Lâm Đông Phong định trở về sư môn một chuyến, để La Thiên nâng cao kiến thức một chút. Được. La Thiên có mấy phần hiếu kỳ, không biết sư môn của Lâm Đông Phong có dáng vẻ như thế nào. Ở biên giới Thương Vân Quốc, trong sơn cốc, trên một tòa tế đàn do xương trắng chất đóng mà thành, lửa đỏ như máu quay cuồng, thiêu đốt, tạo thành một cái cổng ánh sáng vặn vẹo. Sư. Ở giữa tế đài có một nam tử gầy gò dần dần hiện ra. Sao chỉ có một mình ngươi vậy? Khâu Việt quốc sư, vị trung niên mặc áo dài kia giật mình nói. Chờ một lát. Cánh cổng ánh sáng kia đóng lại, cũng không có người thứ hai xuất hiện. Quả nhiên, đều chết hết. Nam tử gầy gò nở nụ cười đắng chát, trước khi hắn giả chết, bên Khâu Việt quốc cũng chỉ còn lại có ba người Trịnh Uy, Đông Môn Lâm, nữ tử mặc áo trắng mà thôi. Tất cả đều chết hết. Trịnh công tử cũng chết ở trong bí viên hoàng thất sao? Khâu Việt quốc sư khiếp sợ, không có cách nào tin tưởng được. Tuy rằng không thấy được thi thể, nhưng có lẽ Trịnh công tử cũng đã lành ít dữ nhiều a, nam tử gầy gò không dám giấu giếm mà nói ra toàn bộ tình tiết, tin tức mà mình biết được. Xong rồi, khuôn mặt Khâu Việt quốc sư trắng bệch không có chút máu, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi. Ở dưới sự trợ giúp của Khâu Việt quốc, Trịnh công tử mới tiến vào được bí viên hoàng thất. Hiện tại Trịnh công tử bỏ mình, Khâu Việt quốc khó thoát khỏi liên quan. Dùng quyền thế và năng lực của Trịnh Thân Vương có thể ảnh hưởng tới sinh tử tồn vong của quốc gia nhỏ như Khâu Việt quốc, Thương Vân quốc. Nếu như không xử lý tốt việc này thì Khâu Việt quốc sẽ gặp phải nguy hiểm diệt quốc. Đúng rồi. Hung thủ, lệ mang trong mắt Khâu Việt quốc sư lóe lên. Nếu có thể bắt được hung thủ, có lẽ có thể dẹp loạn được vài phần lửa giận của Trịnh Thân Vương. Hung thủ. Nam tử gầy gò bắt đầu nhớ lại. Lúc ấy ở trong động phủ, ta chỉ gặp qua Hạ Băng Nguyệt, còn nghe được thanh âm của La Thiên nữa. Hạ Băng Nguyệt bị hạ mê dược, phong cấm tu vi. Dường như La Thiên và Trịnh công tử đã sinh ra xung đột, ta còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trịnh công tử a, nam tử gầy gò dùng giọng không quá xác định nói, chủ yếu là hắn không tin La Thiên có được thực lực kia. La Thiên. Rất tốt. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Khâu Việt quốc sư hiện ra một tia dữ tợn và ngoan độc. Cho dù không có chứng cứ, thế nhưng Khâu Việt quốc cần mau chóng xác định một hung phạm, để chia sẻ lửa giận của Trịnh Thân Vương a. Thương Vân Vương Đô. La Thiên và Lâm Đông Phong ở cùng một chỗ, trở lại Đông Xuyên Dược Phường, Bởi vì qua vài ngày nữa Lâm Đông Phong sẽ dẫn La Thiên đi tới sư môn, vì vậy hai người mới tới Đông Xuyên Dược Phường ở Đại Ca, Lâm Hiền Điệt. Đại Đông gia Lâm Đông Xuyên nhiệt tình tiếp đãi. Lâm Đông Phong và Lâm Đông Xuyên là huynh đệ ruột thịt. Một người chăm chú với võ đạo, người khác thì kinh doanh dược liệu. Trước đó, La Thiên được đạo sư ủy thác, giải quyết phiền phức giúp Đông Xuyên Dược Phường. Vào ban đêm, cả nhà Lâm Đông Xuyên mời hai người La Thiên đến dùng cơm tẩy trần. La Đại Ca, ngươi có thể nói một chút về quá trình đặc sắc ở trong bí viên hoàng thất hay không? Má lúm đồng tiền của Lâm Sảnh Hàm hiện lên, trong ánh mắt hiện lên vài phần xấu hổ và ngại ngùng. Dung mạo thanh thuần rực rỡ kia đủ để làm cho các thiên tài cùng thế hệ kinh diễm. Không quá đặc sắc, chỉ là chém chém vết vết mà thôi. La Thiên bình thản đáp lại. Lâm Sảnh Hàm có ý hâm mộ hắn, lần trước còn cố ý trượt chân. La Thiên và Hạ Băng Nguyệt đã xảy ra quan hệ, vốn hắn đã đau đầu về chuyện này, cho nên cũng không muốn trêu chọc vào tiểu yêu tinh thanh thuần tận xương này nữa. Sau tiệc tối, La Thiên trở lại phòng khách, cự tuyệt lời mời đi dạo ngắm trăng của Lâm Sảnh Hàm. Trong phòng, La Thiên chỉnh lý lại thu hoạch ở trong bí viên hoàng thất. 4 khỏa long lân quả, 2 khỏa huyết lê quả, 1 phần thiên thần chân thủy, 3 khỏa hồng liên quả. 4 loại trân tài này, đặt ở đại lục có thể nói là báu vật, long lân diệp là vật thần kỳ giúp lực lượng tăng trưởng, có thể giúp luyện thể. Huyết lê quả có thể bảo vệ tính mạng, hồi nguyên, là trân quả tuyệt tích dùng để luyện chế thánh đan chữa thương bảo vệ tính mạng. Thiên thần chân thủy có thể trợ giúp hắn tu luyện thiên mệnh tạo hóa quyết, có thể làm tăng nội tình và vận thế của võ giả, có thể gia tăng một chút xác suất thành công khi đột phá địa nguyên cảnh. Hồng liên quả, trân tài tam tinh, có thể thay đổi thể chất, tẩy cân phạt tủy, còn có hiệu quả kỳ diệu là trú nhang nữa. Trừ những thứ này ra, trong thiên thư còn thu được 2 đạo dấu vết chân ý, đối với linh hải cảnh và địa nguyên cảnh cũng có thể nói là bút tích vô giá. Thật sự là thắng lợi trở về a. Trong lòng La Thiên thoải mái, rất là hài lòng. Chỉnh lý xong thu hoạch. Bỗng nhiên La Thiên cảm ứng được một tia nguy cơ như có như không. Tạo hóa quyết cảnh báo, chuyện này chỉ sợ có quan hệ với cái chết của Trịnh Uy. Phải nhanh chuyển hóa thu hoạch thành thực lực a, trong lòng La Thiên rất là gấp gáp. Trong 4 loại báu vật trân tài, thứ có thể làm cho thực lực của hắn tăng lên nhanh nhất chính là Long Lân Diệp. La Thiên quyết định dùng Long Lân Diệp để tu luyện Thiên Lô Bảo Thể. Công pháp luyện thể có thể làm tăng lực lượng và khí lực, lực phòng ngự lên trên diện rộng. Hai mắt của hắn khép lại, trong đầu hiện lên nội dung của Thiên Lô Bảo Thể. Công pháp luyện thể không trọn vẹn có được từ Huyền Linh Điện, uy lực trên lý luận của nó gần bằng công pháp thiên cấp, vượt quá tưởng tượng của hắn. Chương 193, Bảo Thể Sơ Thành. Sư môn cường đại Thiên Lô Bảo Thể chính là thứ do một vị đại năng viễn cổ khai sáng ra, uy lực gần bằng công pháp thiên cấp. Công pháp luyện thể này lấy thiên địa vạn vật làm lò luyện, coi thân thể như thần binh bảo khí, lại lấy băng hỏa chi lực rèn luyện, tu thành bảo thể vô thượng. Trên lý luận Thiên Lô Bảo Thể có 9 tầng, có khả năng tu luyện tới cấp độ trên cả thiên trì cảnh. Nhưng mà, vị đại năng viễn cổ kia chỉ khai sáng ra 3 tầng trước của công pháp, tương ứng với linh hải cảnh. Bộ phận kế tiếp còn chưa hoàn thành được. 3 tầng trước đã đủ để ta tu luyện một đoạn thời gian rất dài rồi. La Thiên nở một nụ cười, không quá nóng lòng hoàn thiện môn công pháp này. Thiên Lô Bảo Thể tầng thứ 3, ít nhất cũng tương ứng với cấp độ linh hải cảnh cửu trọng, chiến lực lại còn mạnh bình thường. Về phần tăng môn công pháp này lên, không phải là La Thiên không nghĩ tới, chỉ là chuyện này quá là khó khăn mà thôi. Hầu như tương đương với công pháp thiên cấp mà còn muốn tăng lên. Khi đó tiêu hao của thiên thư sẽ là con số thiên văn a. Thiên Lô Bảo Thể có cấp độ rất cao, chỉ bằng vào một lượng lớn công pháp luyện thể linh cấp thượng phẩm, thậm chí là địa cấp trở lên thì mới có thể hạ thấp tiêu hao khi suy điển lên trên diện rộng. Công pháp luyện thể quá thưa thớt, công pháp luyện thể linh cấp trong thánh phủ cũng không có 2 môn chứ đừng nói là địa cấp trở lên. Toàn bộ Thương Vân Quốc này cũng khó mà có được công pháp có thể sánh vai với Thiên Lô Bảo Thể. Trong phòng, La Thiên vận chuyển chân khí. Dùng pháp môn rèn luyện của Thiên Lô Bảo Thể để rèn luyện mỗi một tấc cơ bắp trên cơ thể. Một tia cảm giác thiêu đốt lan tràn ở trên người La Thiên. Bỗng nhiên, một tia khí tức quen thuộc từ chỗ sâu trong cơ thể của hắn phát tán ra. Lực lượng còn lại của Long Lân Diệp. Sắc mặt La Thiên có chút cổ quái, lập tức hấp thu cổ lực lượng này, tăng tốc rèn luyện cơ thể. Hóa ra, Ban đầu La Thiên phục dụng hai gốc Long Lân Diệp, bởi vì không có công pháp luyện thể cho nên không thể hoàn toàn hấp thu được hết. Mà bản thân Long Lân Diệp còn có tác dụng làm nguyên dương lớn mạnh. Bởi vậy, ngày đó La Thiên vừa mới tiếp xúc với Hạ Băng Nguyệt đã xảy ra loại chuyện đó. Nửa ngày sau, La Thiên thông qua công pháp luyện thể, hoàn toàn hấp thu được hết lực lượng còn lại của Long Lân Diệp. Còn có một chút bất ngờ chính là Thiên Lô Bảo Thể của La Thiên đã thành công bước vào bậc cửa, siêu siêu siêu. Lúc La Thiên tu luyện, bên ngoài thân thể có khí văn màu xanh ngọc lóe lên. Cái khí văn màu xanh bắn ra tia lửa, chạy trên thân của La Thiên, không ngừng rèn luyện khí lực của hắn. Tiến độ nhanh như vậy. Ngoại trừ căn cốt tư chất cực hạn của La Thiên ra còn là do khí lực của bản thân hắn đã được Long Lân Diệp tăng lên, lực lượng thân thể có thể so với linh hải cảnh nhất trọng. Giờ phút này, hắn vừa tu luyện một cái chính là nước chảy thành sông. Hai ngày sau, La Thiên phục dụng một cốc Long Lân Diệp. Vù vù oanh. Một cổ khí tức nóng bỏng rực cháy giống như là núi lửa đang bạo phát ở trong cơ thể. La Thiên cảm giác quặn đau và sóng nhiệt giống như dòng điện quen thuộc lan tràn khắp toàn thân hắn. La Thiên lập tức thúc giục Thiên Lô Bảo Thể, toàn thân như rơi vào trong lò luyện, rèn luyện khí lực của chính mình. Khi hoàn toàn hấp thu hết dược lực, La Thiên đã luyện thành tầng thứ nhất của Thiên Lô Bảo Thể. O-O-N-G-Soạt, La Thiên thúc giục pháp môn, bên ngoài thân thể có một tầng ánh sáng màu xanh hiện ra, cơ bắp toàn thân có chút bành trướng. Trên người tỏa ra một cổ lực lượng khí huyết áp bách khiếp người. Phanh. La Thiên đánh ra một quyền, ánh sáng màu xanh ngọc quanh quẩn, lập tức có một tiếng nổ vang nặng nề truyền đến. Uy áp của quyền thế kia đủ để làm cho linh hải cảnh nhất nhị trọng kinh sợ thối lui, dù là ba thứ hạng đầu trên nhân bản cũng phải né tránh. Kha kha, chỉ bằng vào lực lượng thân thể cũng đã gần bằng đệ nhất nhân bản rồi. La Thiên không khỏi đại hỉ. Sau đó hắn lấy ra Phong Tuyết kiếm, nhẹ nhàng cắt một cái lên trên thân thể đang được ánh sáng màu xanh ngọc bao phủ. Đinh sưu. Thanh âm giòn vang giống như sắc chạm vào ngọc truyền đến, bên ngoài thân thể của hắn chỉ có một chút ngấn trắng mà thôi. Lực phòng ngự thật mạnh, linh hải cảnh nhị trọng cũng không phá được hàng phòng ngự nhục thể của ta. La Thiên kinh hãi không thôi, hắn chỉ mới sơ bộ luyện thành tầng thứ nhất mà đã có lực lượng và sức phòng ngự như vậy. Nếu như lại thêm quy nguyên chân công, vũ kỹ và chân ý, như vậy sức chiến đấu của hắn, hắn cũng không có cách nào tưởng tượng ra được. Nghiễm nhiên, lúc này thực lực của La Thiên đã vượt xa cấp độ đệ nhất nhân bản, đuổi theo đạo sư phổ thông của Thánh Phủ. Lại củng cố nửa ngày. Lâm Đông Phong truyền đến tin tức, cuối cùng cũng phải đi gặp mặt vị sư tổ kia. Cả nhà Lâm Đông Xuyên cung tiễn hai người La Thiên rời đi, La Đại Ca. Về sau nên tới Vương Đô làm khách nhiều hơn a. Đôi mắt thanh thuần tươi đẹp của Lâm Sảnh Hàm có một tia hơi nước mông lung nổi lên, có chút lưu luyến không rời. Ở trong tay của nàng có cầm Tuần Sang nhân bản mới nhất. Điểm kinh người là cái tên La Thiên xuất hiện ở đầu bảng, cùng đặt song song với Hạ Băng Nguyệt ở vị trí đệ nhất nhân bản. Ở bên trên trang nhân vật phong vân, có miêu tả và ghi lại chiến tích huy hoàng của La Thiên ở trong bí viên hoàng thất, La Thiên cũng không biết. Tuần Sang nhân bản này đã làm cho giới võ đạo Thương Vân Quốc chấn động, nhất là đám người thế hệ trẻ tuổi. Một thiếu niên bình dân, trong mấy tháng ngắn ngủn, từ vị trí cuối cùng nhân bản đi tới vị trí thứ nhất nhân bản. Tốc độ cuộc khởi giống như sao chổi, có thể nói là kỳ tích. Nửa ngày sau, ở vùng phía nam Thương Vân Vương Đô, tại một ngọn núi bình thường không có gì lạ. La Thiên và Lâm Đông Phong đi tới. Lâm Đạo Sư, rốt cuộc sư tổ là nhân vật phương nào vậy? La Thiên tò mò hỏi. Ngọn núi trước mắt này không hề cao. Thuộc quan khí của La Thiên lại bắt được một tia linh khí long mạch mơ hồ. Ha ha, sư tổ của ngươi có danh hào là Tiềm Long Cư Sĩ, cho dù thanh danh không hiện ra trước mắt thế nhân, thế nhưng coi như là quốc quân thì cũng phải cung kính có lễ với hắn. Lâm Đông Phong cười nói. La Thiên không khỏi giật mình, ngươi có thể làm cho quốc quân cung kính. Cấp bậc này cũng quá cao nha. Chẳng lẽ, sư tổ là đại năng địa nguyên cảnh hay sao? La Thiên vô thức nói. Không sai. Sư tổ của ngươi là cường giả địa nguyên cảnh duy nhất và chính thức bên ngoài Thương Vân Quốc. Vẻ mặt Lâm Đông Phong rất là sùng kính. Địa nguyên cảnh. Cường giả địa cấp. La Thiên bắt đầu nghiêm túc, hít thở dồn dập. Hắn không ngờ tới được lần này mình lại đi gặp đại nhân vật như thế. hít sâu một hơi. La Thiên đi theo Lâm Đông Phong lên núi, bước đi về phía đỉnh núi. Ồ! Đây không phải là Lâm Sư Huynh hay sao? Nhiều năm không lộ diện, cuối cùng lần này cũng chịu tham gia đại thọ 150 tuổi của Sư Tổ A. Giữa sườn núi truyền tới một đạo thanh âm trêu chọc. Mà chủ nhân của thanh âm này là một vị trung niên, bên cạnh hắn là một vị thiếu niên đeo đại đao. Hừ! Hóa ra là Miêu Giang Sư Đệ. Vẻ mặt Lâm Đông Phong trầm xuống. 30 năm trước, hắn là môn hạ, đệ tử kiệt xuất nhất của Tiềm Long cư sĩ, rất được sư tôn yêu thích, vì Miêu sư đệ này muốn thay thế địa vị của hắn, nhiều lần khiêu chiến thế nhưng vẫn không thành. Về sau, Lâm Đông Phong bị cường địch đã thương tới căn cơ, tu vi lui bước. Không ngờ vị sư đệ đồng môn Miêu Giang này lại bỏ đá xuống giếng, cướp đi người đã từng là nữ nhân của hắn, đùa bỡn xong rồi lập tức vô tình từ bỏ. Miêu Phong còn không mau bái kiến Lâm sư bá. Trung niên kia cười cười, nói với thanh niên đeo đại đao ở bên cạnh. Bái kiến Lâm sư bá, thanh niên hông đeo đại đao khẽ hành lễ, nhưng không chút kính ý nào cả. Trên người hắn có một cổ ngạo khí, ánh mắt khinh bỉ dò xét La Thiên và Lâm Đông Phong, dường như đang nhìn hai tên nông dân vậy. Miêu Phong là con út của ta, gần đây mới đột phá linh hải cảnh tam trọng. Trung niên tên là Miêu Giang kia hơi có vẻ tự hào nói. Chợt! Hắn ném ánh mắt nghiền ngẫm về phía La Thiên. Lâm Sư Huynh, đây là đệ tử của ngươi sao? Nửa bước linh hải. Cũng không coi là quá yếu nha. Nhìn như là đang khen ngợi, nhưng so sánh với nhi tử của Miêu Phong hắn, tu vi linh hải cảnh tam trọng quả thực cao hơn một đoạn rất cao. Chương 194, Hạ Sư Cô, y, không đến 30 tuổi, tấn chức linh hải cảnh tam trọng, cũng tạm được a. Lâm Đông Phong cũng trào phúng lại. Không chút lưu tình. La Thiên mới 15-16 tuổi mà đã có tu vi nửa bước linh hải cảnh là chuyện ván đã đóng thuyền. Tiềm lực mà hắn biểu hiện ra hơn xa thanh niên Miêu Phong đeo đao kia, nghe vậy sắc mặt Miêu Phong rất là khó coi, cũng không dám phát tác với vị sư bá Lâm Đông Phong này. Tiểu tử ngươi tên gì? Nhìn thấy sư huynh mà không hành lễ, không ai dạy dỗ ngươi sao? Miêu Phong hừ lạnh, chuyển mũi nhọn về phía La Thiên. Ngụ ý là trưởng bối như Lâm Đông Phong không biết dạy bảo. Ngươi, không có tư cách biết tên của ta. La Thiên lạnh nhạt nói. Đối với phụ tử kỳ quái này, hắn có chút chán ghét cho nên cũng chẳng muốn để ý tới bọn họ. Ồ! Hai phụ tử Miêu Giang không khỏi giật mình, tên đệ tử mà Lâm Đông Phong thu này, đúng là đủ cuồng vọng. Hay cho tiểu tử nhà ngươi lại dám vô lễ ở trước mắt sư tổ? Để Miêu mổ giáo huấn ngươi một chút thay sư tổ vậy. Hàn ý trong mắt Miêu Phong lóe lên. Vù vù phanh. Thân thể Miêu Phong để lại một đám tàn ảnh, vỗ một chưởng vào mặt của La Thiên. Hắn muốn bạc cho La Thiên một bạc tai, giáo huấn tên sư đệ kiêu ngạo vô lễ này. Tốc độ xuất thủ của Miêu Phong, linh hải cảnh nhất trọng khó có thể phản ứng kịp được. Không tốt, Lâm Đông Phong biến sắc, muốn ra tay bảo vệ. Ai? Luận bàn giữa vãn bối với nhau. Người làm trưởng bối như chúng ta tốt nhất không nên nhúng tay vào. Thân thể trung niên Miêu Giang kia nhoáng một cái, ngăn cản Lâm Đông Phong. Từ sau khi tu vi của Lâm Đông Phong bị phế, Miêu Giang là đệ tử số một trong đám môn hạ của Tiềm Long cư sĩ, tu vi đã đạt đến cửu trọng đỉnh phong. Mắt thấy cái tát kia của Miêu Phong sẽ đánh vào trên mặt La Thiên. Oanh phanh! Một bàn tay lớn mạnh mẽ cản bàn tay của Miêu Phong lại, hai người đều không vận dụng chân khí. Ngao à! Miêu Phong phát ra tiếng kêu gào như giết heo. Phanh! Cơ thể Miêu Phong lăn ra hơn 10 thước, bàn tay sưng đỏ như màn thầu thịt, đau đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa chảy ra. Phong Nhi! Miêu Giang chấn động, lách mình qua, kiểm tra cánh tay của Nhi tử mình. Lâm Đông Phong! Phong Nhi chỉ xuất thủ vui đùa, không dùng hết toàn lực, thật không ngờ đệ tử của ngươi lại ra tay hung ác như vậy. Miêu Giang tức giận nói. Một chưởng kia của La Thiên, thiếu chút nữa đã đánh gãy cánh tay của Miêu Phong. Ta cũng không dùng hết toàn lực, nào biết được hắn yếu như vậy cơ chứ? La Thiên ra vẻ vô tội nói. Một chưởng này của hắn, quả thực đã nể tình rồi, cho nên lực đạo mới nhẹ như vậy. Yếu. Miêu Phong tức đến nổ phổi, chỉ cảm thấy như bị vũ nhục. Hắn hận vừa rồi mình đã lưu tình, cho nên mới bị một tên tiểu tử nửa bước linh hải tính toán. Tiểu bối. Đừng vội lớn lối, vừa rồi ta không vận dụng chân khí, ngay cả hai thành thực lực cũng chưa tới a. Miêu Phong đứng lên từ mặt đất, khuôn mặt lạnh lẽo, sát khí bừng bừng lan tràn ra. Vù vù. Phanh. Tu vi linh hải cảnh tam trọng của Miêu Phong bạo phát, đưa tay rút đao ra. Ai ôi! Miêu Phong mới rút đao ra một nửa thì đã kêu thảm một tiếng, chỗ sưng đỏ trên bàn tay truyền đến cảm giác đau nhức kịch liệt như bị kim châm. Coi như là ngươi rút đao ra thì cũng vô dụng, vừa rồi ta cũng không vận dụng chân khí. La Thiên khoanh hai tay lại, thản nhiên nói. Ngươi! Thiếu chút nữa Miêu Phong đã tức giận tới mức ói máu, rất muốn chém giết La Thiên. Phong Nhi! Trước tiên cứ chữa tổn thương ở tay đi. Phụ thân sẽ chủ trì công đạo cho ngươi. Miêu Giang cố nén tức giận, lấy thuốc ra rồi đắp lên tay cho Miêu Phong. Miêu sư đệ, học sinh mà Lâm Mỗ thu ở Thánh Phủ là nhân tài kiệt xuất hàng đầu trên nhân bản, cũng không tệ lắm đúng không? Lâm Đông Phong vuốt trâu cười, không quên bỏ đá xuống giếng. Học sinh La Thiên này quả nhiên, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.